Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 97, nạp lan ra tiệc. Góc truyện audio.com. Chấm, thế, thưa Nhã Phi tiểu thư tại hạ đang làm gì ở nơi này vậy? Theo lý ta đâu có cần phải tới nơi này đâu. Cơ huyền mặt mày sầu khổ nhìn Nhã Phi giọng nói thập phần nghiêm túc hỏi. Nạp lan lão gia tử bắt đầu khôi phục. Đây chính là đại sự nạp lan gia tộc. Làm đồng bọn hợp tác với nạp lan gia. Chúng ta thước đặc nhĩ gia tộc. Tự nhiên là nhận lời mời tham dự. Nhã Phi hướng về phía cơ huyền giơ ngọc thủ đang cầm chén rượu trong suốt. Thế việc đó thì có liên quan gì tới ta? Chấm, cơ huyền khó hiểu, ta thích, không được sao, Nhã Phi cười vui vẻ như hồ ly tinh giảo hoạt, nhìn tiểu tử này sầu khổ nàng rất vui vẻ, mỗi lần, cùng nhau, đều bị cậu hành tới eo nhức chân đau, bây giờ thấy cậu sầu khổ thì nàng sẽ vui vẻ rồi. Cơ huyền nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nhã Phi còn nói được gì? Cơ huyền thuận tay lấy chén rượu trong suốt trong tay Nhã Phi. Một hơi uống cạn rồi hướng đến nàng nói, phụ nữ nên uống ít món đồ này thôi, một phen từ trong tay bị cơ huyền đoạt được chén rượu. Nhã Phi mặt cười dài cũng không có vẻ gì là không vui. Chỉ là độc của nạp lan lão già đó chưa khôi phục hoàn toàn mà làm như vậy thì có vẻ hơn sớm. Cơ huyền thuận miệng hỏi, nạp lan lão già có vẻ rất tin tưởng tên tiêu viêm này. Phải biết rằng, đây chính là kịch độc mà ngay cả đan vương cổ hà đều đau đầu không thôi. Hiện tại tại đế đô rất nhiều thế lực lúc này, đều lưu truyền tin tức của hắn. Nhã Phi nhãn châu nhìn chằm chằm cơ huyền, nhưng xem ra với điều này ngươi không ngạc nhiên lắm, giống như đã nắm chắc tên tiêu viêm đó sẽ làm được. Kể cũng lạ, thông tin tiêu viêm ngươi nắm rất kỹ trong tay. Việc hắn tiến tới nạp lan gia cũng có phần ngươi tác động. Hiện giờ ta cảm thấy mình càng không nhìn thấu ngươi Nga. Cơ huyền cười trừ không nói. Được rồi không trêu đùa ngươi nữa. Ta phải đem tên kia tới gặp mặt tộc trưởng rồi. Ngươi hộ tống ta, nói xong nàng cũng không để ý tới cơ huyền chân dài sải bước tới phía tiêu viêm và nạp lan yên nhiên. Nham kiều tiên sinh, tộc trưởng và hải lão đang đợi ngươi ở bên kia. Nhã Phi đi tới phía tiêu viêm nói, vậy sao, chúng ta đi thôi, tiêu viêm nghe vậy liền thật nhanh gật đầu hướng tới phía Nhã Phi đi tới. Bỏ nạp lan yên nhiên ở lại một mình, đi vào đại môn, tiêu viêm hướng tới Nhã Phi ôm quyền, đa tạ Nhã Phi tiểu thư giải vây, nham kiều tiên sinh khách khí rồi, quả thực là tộc trưởng muốn gặp ngài ta chỉ chuyển lời thôi. Nào đi theo ta, Nhã Phi mỉm cười khách khí đáp, quay đầu nhìn lại thì thấy cơ huyền thập phần uể oải thì trợn mắt. Vươn tay lôi cơ huyền đi, tiêu viêm lúc này mới để ý thiếu niên tuấn tú phía sau Nhã Phi. Tiêu viêm tinh tế đánh giá cơ huyền, hắn đã nghe rất nhiều điều về thiếu niên này ở công hội dược sư tại Hắc Nham Thành. Hôm khảo hạch, thì thành tích hai người bằng nhau nhưng thời gian cơ huyền xong sớm khiến tiêu viêm có ấn tượng rất sâu. Tiêu viêm đảo mắt tới Nhã Phi quyến rũ kia rồi nhìn tới cơ huyền thầm phỏng đoán quan hệ hai người. Lấy dung mạo Nhã Phi, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng khiến người khác chú mục. Lập tức từng đạo ánh mắt bắn lại đây, đến khi ánh mắt nhìn thấy Nhã Phi cùng cơ huyền tay trong tay đều sửng sốt. Hiện tại Nhã Phi tại Gia Mã Thánh Thành cũng có thể xem như danh nhân. Lấy tuổi như thế, liền trưởng quản tổng bộ phòng đấu giá của thước đặc nhĩ gia tộc khổng lồ. Đây chính là lần đầu xảy ra ở mễ đặc nhĩ gia tộc. Mà nàng đem phòng đấu giá quản lý gọn gàng ngăn nắp. Cũng làm cho vô số ánh mắt nhìn ngó vào ngậm miệng. Không nói được gì, bất quá mặc dù Nhã Phi mặt ngoài nhiệt tình. Nhìn qua rất dễ dàng giao hảo, nhưng người quen thuộc nàng thì biết, vưu vật quyến rũ này đối với nam nhân, lại tồn tại tính kháng cự nhất định, làm bằng hữu bình thường rất dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn phát triển thêm một bước lại là khó khăn nặng nề. Cho nên, khi bọn hắn nhìn nàng kéo tay một nam nhân thì có chút kỳ dị. Đương nhiên, lấy dung mạo cùng với khí chất của Nhã Phi. Trong đại sảnh cũng không thiếu người ái mộ nàng, mà những người này, ánh mắt nhìn về phía cơ huyền,

Nhìn bộ dáng, hẳn là như vậy. Theo thời gian tụ hội chậm rãi trôi qua, Nạp Lan gia tộc chỗ đại môn, trên ngã tư đường đèn dầu thắp sáng, một huyết hồng đại mã đột nhiên từ mặt khác ngã tư đường một bên hung hăng xông tới. Dọc hai bên đường, người qua đường đều kinh hoàng vội vã né tránh. Bạo lực mà qua, huyết hồng đại mã sắp tới đại môn của Nạp Lan gia tộc. Lúc này đột nhiên tĩnh lặng, một đạo thanh sắc nhân ảnh, từ trên lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn đại môn, dưới ngọn đèn chiếu xuống, lộ ra một khuôn mặt người tuổi trẻ cùng với nhãn châu lúc này. Ánh lên vẻ hung bạo giống như mãnh hổ. Vị thanh niên này tuổi khoảng 25-26. Không chút nào nhìn phía thủ vệ bên cạnh đại môn, tiện tay lấy ra một cái thẻ bài. Sau đó đạp bước tiến vào Nạp Lan gia. Trong đại sảnh náo nhiệt phi thường, thanh y thanh niên mở rộng đại môn đi vào. Khoanh tay, chề môi nhìn những người bên trong. Miệng lầm bầm vài tiếng. Nếu tiến lại gần thì có thể nghe thấy hắn nói. Một đám ngu ngốc. Ngay lúc thanh niên tiến vào đại sảnh, có vài đạo ánh mắt, lặng lẽ sáng lên, tầm mắt tại trong đại sảnh vội vàng đảo qua, thanh niên tựa hồ là đang tìm cái gì. Sau một lát tầm mắt đọng lại, khóe miệng nứt ra, trên khuôn mặt, nhất thời sát khí dày đặc. Nàng quay về rồi à, Cơ Huyền lười biếng tựa vào một chiếc cột nói. Ta chỉ nhận lệnh đưa hắn tới cho Thước Đặc Nhĩ đại nhân, chứ không có nghĩa vụ ở lại đó. Nhã Phi cũng dựa vào cột, nhìn có vẻ gần gũi nhưng thực sự vẫn bảo trì khoảng cách an toàn. Chỉ là từ xa nhìn vào thì cũng không khác là thân hình nóng bỏng như tựa sát vào người Cơ Huyền. Có phải nơi đây rất nhàm chán không? Vô vị thì đúng hơn. Ta thực sự không thích mấy cái này lắm. Ta, Cơ Huyền đang nói dở bỗng Cơ Huyền cảm thấy nguy cơ ập tới. Trong mắt có rút lại. Thân hình lười biếng đang tựa vào cột bật mạnh ra, hắc sắc đấu khí bùng nổ khỏi cơ thể trảo thủ nhanh chóng nhưng tụ đấu khí. Hắc trảo xé không hướng tới kình phong mãnh liệt kia nghênh đón. Ầm, tiếng va chạm mãnh mệt vang lên, hai luồng năng lượng va chạm nhau, dư chấn trong thoáng chốc lan ra, những chiếc bàn kiên cố dưới luồng kình phong hung bạo liền tan vỡ. Chỗ bàn tay truyền đến kình khí hung hãn, làm cho Cơ Huyền phải lui ra phía sau vài bước mới hóa giải hoàn toàn. Khuôn mặt đang lười biếng từ từ lạnh xuống, ánh mắt lạnh lão ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đánh đến một trường, tên thanh niên vẻ mặt hung lệ đang hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Huyền. Trong nhãn châu đen kịt, sát ý âm lãnh, cuồn cuộn tỏa ra, mọi người trong đại sảnh cũng bị việc này làm giật mình. Hướng tới phía hai người vừa gây ra động tĩnh lớn vậy nhìn xem. Chỉ là ánh mắt vừa liếc tới phía thanh niên vẻ mặt tràn ngập sát khí kia thì ánh mắt khẽ biến đổi. Xem ra ai cũng nhận ra lại lịch của thanh niên đó. Có vài người hả hê liếc tới Cơ Huyền, có vài người đồng tình. Hầu hết người ở đây là muốn xem kịch vui, cười trước kẻ khác gặp họa. Cách chương.